Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157 đại hung ngày. Đoạt mệnh chạy như điên, mà giờ phút này, ở trăm dặm ở ngoài kinh đô bên trong thành, Hồng Phong cư nội đèn đuốc sáng trưng, bất quá là ban ngày thời gian, Lý Khánh phía trước mua tới người hầu liền thượng tiến thượng cương. Đại đa số là trải qua hắn tự mình chọn lựa. Gắng đặt tới ở chất lượng cùng số lượng thượng đều phải quá quan. Bất quá mấy cái canh giờ, liền đem nguyên lai lược hiện đồi bại to như vậy sân xử lý gọn gàng ngăn nắp, cái này làm cho cái này mập mạp có chút khoe khoang. Chỉ cùng Phạm Lý nói công tử sau khi trở về sẽ khích lệ hắn. Nhưng là chờ mãi, tới rồi đêm lạc tinh trầm đại buổi tối. Chính là chờ tới rồi một ít cái không quen biết cùng chỉ nhận thức một mặt người, mà những người này, còn mẹ nó đều nhận thức. Cầm cơ gọi người hầu bưng trà rót nước tiếp đón một chút. Nàng mới đối Phong Túy Tâm cười nói. Phong viện trưởng, nguyên lai ngài cùng Văn Thiếu Khanh đại nhân là nhận thức a. Phong Túy Tâm mới bắt đầu nhìn đến. Văn Kinh Trần ba người cũng là kinh ngạc. Đương nhiên. Đối phương cũng là như thế, bất quá bọn họ xác thật là nhận thức. Cái này kêu vô xảo không thành thư. Không chờ Phong Túy Tâm trả lời. Văn Kinh Trần đó là đạm đạm cười. Phong viện trưởng ở chúng ta kinh đô thành nội cực kỳ nổi danh. Nhận thức nàng người nhiều đếm không xuể. Nhiều tại hạ một cái cũng không tính cái gì, Phong Túy Tâm cũng cười cười. Khách khí nói, Văn Thiếu Khanh khiêm tốn, luân danh khí. Ai có thể so sánh ngươi thiếu niên anh tài càng nổi danh, cầm cơ bốn người xem như đã nhìn ra. Này hai người là nhận thức, nhưng là không thân, nếu không nói chuyện sẽ không khách khí như vậy, nhưng là bọn họ đều là tới tìm. Đại Ly, xem tình huống, tựa hồ có một hai phải vừa thấy tư thế. Cầm cơ mày liễu hơi hơi một túc, nói, dựa theo Văn Thiếu Khanh theo như lời. Công tử phía trước vẫn là ở Long Thị trong vòng. Lúc sau tách ra đó là chẳng biết đi đâu. Bởi vì Văn Kinh Trần bọn họ phía trước xem qua Đại Ly thực lực. Đối nàng an nguy đại khái yên tâm. Cho nên cũng không muốn theo dõi Đại Ly. Đó là không lưu ý. Lại không thành tưởng nàng đến bây giờ còn không có trở về. Nếu là bình thường đến cũng thế. Nhưng là hôm nay Đại Ly lại là đắc tội mất Tử Vũ Văn Ung. Này không khỏi làm hắn trong lòng có chút áy náy. Suy nghĩ một chút. Hắn đó là nói, ta xem Vũ Văn Ung sẽ không như thế cực đoan, nếu không cũng sẽ không bị tuyển vì đi sứ chúng ta quốc gia thế tử. Nhưng trừ bỏ hắn, nhà các ngươi công tử ở kinh đô nội ứng cho là sẽ không gặp đến cái gì nguy hiểm, tuy rằng kinh đô nội cường giả trải rộng, kim đan cũng khi có lui tới, nhưng là nhân gia cao thủ không có việc gì để ý tới một thiếu niên người làm cái gì. Kia Đại Ly cũng không phải đồ ngốc, sẽ không dễ dàng trêu chọc người khác, nào chỉ Vũ Văn Ung như vậy vừa nói. Lý Khánh đám người đều có chút hậm hực, đó là đem vệ phủ cùng Hàn phủ sự tình vừa nói, hảo đi. Phong Túy Tâm cùng Văn Kinh Trần thần sắc đều có chút xuất sắc, người trước chỉ biết vệ phủ. Người sau lại chỉ biết Hàn phủ. Hơn nữa một cái Vũ Văn Ung. Hảo đi, như vậy một tổng hợp. Nhưng còn không phải là kẻ thù rất nhiều sao, trầm mặc là lúc. Bá Phong bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa bầu trời đêm, duỗi tay đi ra ngoài. Một con tuyết trắng vân ưng đó là dừng ở hắn bàn tay thượng. Cởi xuống mặt trên thư tín, đưa cho Văn Kinh Trần. Đại nhân, thủ hạ người cha được tin tức, Văn Kinh Trần thần sắc vui vẻ. Đó là mở ra mặt trên thư tín vừa thấy. Sau khi xem xong đó là thả lỏng thần sắc, không có việc gì. Tin thượng nói các ngươi công tử ở trên phố gặp Hàn Tu Duẫn. Sau lại đó là cùng Hàn Tu Duẫn đi đông giao. Đều không phải là bị người làm hại, vừa nghe. Cầm cơ bốn người đều là nhẹ nhàng thở ra, bất quá Phong Túy Tâm thẳng tắp nhìn chằm chằm ngoài cửa. Sắc trời, bỗng nhiên nhíu mày, trầm giọng nói. Đông giao, sợ là muốn đại sự không ổn a. Cái gì? Mọi người đều là sửng sốt. Văn Kinh Kha ánh mắt chợt lóe, mà Bá Phong bỗng nhiên nhìn về phía ngoài cửa bầu trời đêm. Kinh hô, như thế nào là hướng Nguyệt Nguy Yến? Đây là âm khí cường thịnh. Đại hung hiện ra a. Như thế nào bỗng nhiên, ngay sau đó cổ tay hắn vừa lật. Xuất hiện một cái tựa thanh đồng chế thành mâm tròn. Ngón tay ở mặt trên điểm phù văn. Xoát, mâm tròn xoay tròn lên. Bất quá ngay lập tức, ngân châm đó là nhiễm nửa cái căn huyết. Thẳng tắp chỉ vào phương đông, giống nhau nói đến loại này nhật tử là không chừng. Lại không phải pháp định tiết ngày nghỉ, cho nên khó có thể đoán trước, nhưng là cũng là có điềm báo. Chỉ là lần này giống như có vẻ cực kỳ quái dị, cầm cơ mấy người không hiểu cái này. Bất quá vẫn là nghe ra ý tứ, chính là nói đông giao bên kia có nguy hiểm. Phong Túy Tâm nhìn mâm tròn, nhíu mày, trầm ngâm một lát, nói, phía đông khu vực là mãnh quỷ trấn cùng quỷ cữu lâm sở tại. Ở như vậy đại hung ngày. Này đó quỷ loại nhất định có thể phá đóng cửa ra tới. Đặc biệt là chúng ta kinh đô như vậy linh khí nồng đậm. Sinh khí hội tụ nơi. Càng là bọn họ tiến đến chủ yếu mục đích địa. Đông giao. Là bọn họ nhất định phải đi qua nơi. Lý Khánh cùng Phạm Lý đã cơ hồ muốn hôn mê đi qua. Ám đạo. Lão đại A. Người nơi nào không hảo đi. Như thế nào liền cùng quỷ đi rồi cùng con đường đâu. Xấu số a, đối này, cầm cơ chỉ có thể than nhẹ một câu. Đây đều là mệnh, Phong Túy Tâm cùng Văn Kinh Trần đều đã đứng dậy. Hai người liếc nhau, Phong Túy Tâm nói, hiện tại còn chưa tới âm khí cường thịnh thời điểm. Những cái đó đại quỷ trở lên quỷ loại còn chưa có thể phá cấm. Ta tốc độ mau chút, hẳn là còn có thể đuổi tới, nói xong. Nàng đó là muốn đi ra đi. Bất quá Văn Kinh Trần chọn hạ mi. Nói, cũng là có gặp mặt một lần, huống hồ nàng giúp ta một cái vội, hơn nữa việc này không phải là nhỏ. Bá Phong, lập tức đi triệu tập ngươi. Hoảng sợ, ngươi cùng ta theo gió say mê cùng đi. Văn Kinh Trần cái này cách làm Phong Túy Tâm đối hắn hơi đổi mới. Bởi vì nàng đối với quan trường người luôn luôn không có gì hảo cảm. Hôm nay xem như phá lệ, ở cầm cơ bọn họ bên này chuẩn bị nhích người thời điểm. Đông giao hoang dã bên này chính là 10 phần đến dọa người, trăm quỷ vây quanh. Dương nanh múa vuốt, kia sao một cái khủng bố lợi hại. Vừa thấy cái này tình hình, Hàn Tu Duẫn nơi nào còn có một phân hiếu tử phong thái. Đó là hạ tàn nhẫn tay. Làm hôn mê quá khứ Vân Tam Nương nhợt nhạt có chút phản ứng, Đại Ly cũng vô pháp đi bận tâm bọn họ. Nhìn hiện ra vây quanh trạng thái này đó quỷ, hung hăng mắt trợn trắng, nói thầm nói, cái gì thế đạo, quỷ đều biết vây quanh tác chiến. Tuy rằng là như vậy oán trách, Đại Ly thủ hạ động tác lại là không chậm, ngón tay một véo, từng đạo lôi đó là hung hăng đánh xuống tới. Bất quá quỷ loại quá nhiều, quá hung ác, khiến cho gần, nàng chỉ có thể sửa vì một tay ném lôi cầu, một tay nắm huyết lưỡi hái. Chém a chém, chém chết các ngươi. Bất quá Đại Ly thực mau liền phát hiện rối rắm điểm, bởi vì này đó quỷ loại đều không phải là nhân. Loại thật thể, tuy rằng năng huyết năng cũng là thuộc về sát khí cực cường năng lượng. Lại chung quy là đối thượng linh hồn hư thể. Tuy có đánh chết hiệu quả, nhưng là kia muốn hao phí tâm lực không phải giống nhau đại. Cũng liền lôi pháp cực kỳ hữu hiệu. Chỉ là Đại Ly chân khí còn so ra kém huyết năng mạnh mẽ. Kể từ đó, đó là dần dần lực bất tòng tâm lên. Thấy thế, Hàn Tu Duẫn gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Thật vất vả, rốt cuộc là đem Vân Tam Nương đánh thức. Hắn tức khắc mừng như điên. Bất quá, Vân Tam Nương vừa mở mắt, chợt vừa thấy đến kia hung ác đáng sợ quỷ loại. Còn mẹ nó không ngừng một đầu. Cái này vốn là khí hư nàng nháy mắt bế quá khí đi. Dù sao cũng là liệu yếu đào tơ thành thật phụ nhân. Nơi nào chịu được dọa. Lại hôn mê. Hàn Tu Duẫn cũng mau dọa hôn mê. Nha, hắn nương không phải là bị hù chết đi. Tìm tòi hơi thở. Hô, còn hảo. Hảo có khí. Bất quá cái này xem như làm không công. Theo Vân Tam Nương hơi thở chìm nổi. Những cái đó quỷ loại cũng càng thêm điên cuồng lên. Vẫn luôn chặt đầu quỷ dẫn theo huyết diều đó là thừa cơ vọt đi lên. Hàn Tu Duẫn sắc mặt trắng nhợt. Giơ lên trên mặt đất gậy gỗ. Đó là muốn dùng ra chân khí. Đột nhiên. Một đạo sét đánh xuống dưới. kia chỉ chặt đầu quỷ đột nhiên kêu thảm thiết hóa thành hắc hôi, Hàn Tu Duẫn một quay đầu. Đó là xem nói đại ly, trong lòng lại cảm động lại cảm thấy khuất nhục, thân là nam tử Hán, lại là hộ không được chính mình mẫu thân, còn phải dựa vào người khác vì hắn lấy thân phạm hiểm, thật thật vô dụng. Bỗng nhiên, hắn cắn răng một cái, lập tức từ trong lòng ngực chạy ra một chồng điệp bùa chú. Cũng mặc kệ là cái gì phù, lấy ra tới liền dùng. Bên trong có một ít cấp thấp bùa chú, hỏa cầu thuật gì đó. Tóm lại là làm ra một chút hỏa tới. Quỷ loại vừa thấy ánh lửa, tức khắc thối lui chút. Đại ly thấy thế, đó là ánh mắt sáng lên. Bàn tay vung lên, quăng một chồng bùa chú cấp Hàn Tu Duẫn, dùng ta. Đừng làm cho những cái đó quỷ gần ngươi, bằng không ta nhưng hộ không được các ngươi. Hảo, Hàn Tu Duẫn vừa thấy bùa chú, tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh. Thanh đồng, bạch ngân, bất quá cũng đành phải vậy. Thúc dục nhập chân khí. Oanh, oanh, hỏa thuật vèo vèo cường hoành đột kích. Xoát xoát xoát, lôi đình tung hoành, lưỡi hái xoay chuyển cắt. Đại ly như là một cái cô độc vũ giả. Ở này đó quỷ loại bên trong du chuyển tàn sát trong đêm đen. Cô đơn trăng rằm treo trời cao. Chậm rãi, có một tầng tầng mây đen tới gần. Tựa hồ muốn che đậy ánh trăng. Mà kia màu bạc quang, tựa hồ cũng dần dần ảm đạm nồng đậm. Chuyển vì âm trầm, bôi lên một tầng nhàn nhạt ửng đỏ. Tựa hồ phải bị nhiễm vì huyết hồng giống nhau, ánh trăng biến hóa. Làm đại ly sửng sốt. Mà những cái đó quỷ loại cũng đột nhiên điên cuồng rít gào lên. Đại ly xoay chuyển ánh mắt. Đó là nhìn đến phương xa hoang dã trục hoành thượng. Cỏ hoang lay động nơi. Có một đoàn mãnh liệt hắc khí đánh úp lại. Kia hơi thở. Cực kỳ tương tự ở kinh đô trạm dịch nơi đó gặp được kia chỉ nữ quỷ. Đại quỷ. Trúc cơ kỳ. Đại ly vẻ mặt nghiêm lại. Lưỡi hái đảo qua. Hô. Hàn Tu Duẫn. Có đại quỷ lại đây. Ngươi mau mang lên mẫu thân ngươi. Chúng ta phá vây. Hàn Tu Duẫn cũng thấy được kia chỉ đại quỷ đã đến. Khẽ cắn môi. Đó là mãnh gật đầu. Trên lưng Vân Tam Nương. Oanh ra tam chương bốn phong địa hỏa phù. Chạy. Bất quá còn chưa chờ hắn chạy hai bước. Hắn đột ngột nhìn đến cách đó không xa những cái đó sườn núi không biết như thế nào liền xuất hiện. Nhất nhất căn căn gậy gộc. Ai, nơi này là chỗ nào? Trước kia chưa thấy qua như vậy địa phương a. Đen thùi lùi, thật sự xem không rõ. Chỉ có thể y theo chính mình trước kia ký ức cùng mơ hồ, mặc kệ. Chạy trước lại nói, đại ly chạy ở hắn phía sau. Mới bắt đầu cũng không lưu ý đến cái này. Nàng chú ý điểm chủ yếu ở sau người những cái đó đuổi theo quỷ loại trên người. Bất quá đương nàng chém ra tức khắc lôi cầu. Nổ chết mấy cái quỷ loại lúc sau, mới quay đầu chạy tới. Nhưng mà chạy vài bước, nàng ánh mắt dừng ở những cái đó gậy gộc mặt trên, ngạch. Lắc lư gậy gộc, không đúng, kia không phải gậy gộc. A, Hàn Tu Duẫn kêu một tiếng, chân đã bị một cây gậy bắt được. Tanh tưởi hơn nữa trên đùi truyền đến chảo cảm, Hàn Tu Duẫn có loại hộc máu xúc động. Kia không phải gậy gộc, mà là hư thối nhân thủ. Bang, hỏa thuật nện ở người chết trên tay, đem sườn núi tạc vỡ ra tới, lộ ra ánh lửa cũng đem phạm vi mấy trăm mễ phạm vi đều chiếu xạ sáng trong. Đại ly cùng Hàn Tu Duẫn vừa thấy, tức khắc ra đầu tê dại. Hết chương.